Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, trang 270. Đánh xong lập tức đổi địa phương, sau đó tìm được thích hợp địa phương sau lại là một pháo mà ở sống lại giả nhóm từ bỏ hải thú nhóm. Ngược lại tiến công Muhazi sau, nguyên bản công kích bọn họ hải thú nháy mắt không có mục tiêu. Lại là ngược lại công kích khởi Muhazi tới, hiện giờ Muhazi quả thực thành một cái cố định bia ngắm. Cứ như vậy thừa nhận rồi đến từ sống lại giả nhóm một đợt lại một đợt công kích không nói. Đồng thời còn hứng lấy đến từ hải thú toàn bộ công kích. Nhưng thật ra bờ biển khu biệt thự trước mắt tình huống còn tốt một chút, tuy rằng nơi này bị hoa ở. Toàn bộ thành thị thuẫn ở ngoài, chính là nơi này ở đều là pet, bệnh nhân, à. Có thể ở lại đến bờ biển khu biệt thự bệnh nhân không nhất định tự thân là nhiều lợi hại dị năng giả. Chính là bọn họ tuyệt đối đều là có tiền có thế người. Chẳng sợ chính mình không phải, cũng nhất định tùy thân mang theo hảo chút cao giai dị năng giả. Trừ cái này ra những người này bản thân liền rất coi trọng tự thân an bảo công tác. Cho dù là tới chữa bệnh cũng không ngoại lệ, mua biệt thự sau đều đối nó làm hoàn chỉnh cải tạo. Lưới phòng hộ trang thượng, vũ khí cũng chuẩn bị đầy đủ hết, đơn luận võ khí đổi mới. Sợ là ngay cả Muhazi bên trong thành An Bảo cũng không có phối trí đến loại trình độ này, vì thế, đối mặt cửa thành chỗ lửa đạn toàn bộ khai hỏa tình huống. Khu biệt thự bờ biển biệt thự liên tiếp sáng lên đủ mọi màu sắc quang thuẫn. Đề phòng nghiêm ngặt, nóc nhà sân bay phi hành khí càng là đều chuẩn bị hào. Hào những người này đều thời khắc chuẩn bị rút lui, đừng nói. Những người này vẫn là đối pet vị này y hảo bọn họ, bác sĩ, thực tôn trọng. Trước khi đi còn hỏi hắn muốn hay không cùng nhau bay đi tới. Bị pet cự tuyệt sau liền đem chính mình chìa khóa giao cho pet trong tay. Tỏ vẻ nhà mình biệt thự an bảo đầy đủ hết. Bác sĩ nếu là có nguy hiểm có thể đi vào tránh một chút, vì thế. Chiến hỏa sơ khởi là lúc. Muhazi bờ biển khu biệt thự dâng lên không chỉ có quang thuẫn, còn có hảo chút phi hành khí, có rời đi người. Tự nhiên cũng có không rời đi, có chút người là tài liệu còn không có thu thập toàn đâu. Mắt nhìn bác sĩ không đi, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đãi ở chỗ này. Có còn lại là trải qua một đoạn này thời gian cư trú thích nơi này. Vì về sau có thể tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này. Quyết định ở chỗ này chống đỡ sống lại giả xâm lấn. Lại có chính là thật sự thực cảm kích pet. Phát hiện bác sĩ không đi, liền cho rằng hắn đối nơi này tình cảm thâm hậu. Quyết định cùng hắn cùng nhau bảo hộ nơi này. Cuối cùng một loại người phi thường thiếu. Nhưng mà vẫn là có mấy cái, vì thế... Đối mặt rất nhiều sống lại giả quân đoàn đã đến, này phiến nguyên bản phân chia ở thành phố Muhazi bảo hộ vòng ở ngoài khu vực người cư nhiên không. Có đi quen, điểm này đại đại ra ngoài mọi người đoán trước, Robert thị trưởng nguyên bản còn muốn đánh điện. Thoại thông chi bọn họ vào thành tị nạn tới, nhưng mà nhìn đến lúc này tình huống, hắn những lời này liền có điểm nói không nên lời. Cuối cùng nhưng thật ra sửa vì hướng trong đó mấy cái biệt thự cao giai dị năng giả phát ra xin. Giúp đỡ tin tức, hy vọng đối phương có thể trợ giúp bên ta cùng nhau bảo hộ Muhazi. Hiện giờ Muhazi bên trong thành. Tổng cộng 3 tầng chặn lại võng hiện giờ 1 tầng đã phá. Tầng thứ 2 tổn hại 1 nửa. Chỉ còn lại có tầng thứ 3 còn miễn cưỡng chống. Xem chuẩn thời cơ. Vũ khí thương nhân lại lần nữa gọi nổi lên Robert thị trưởng điện thoại. Nhưng mà được đến lại là đối phương điện thoại đã đóng cơ vội âm, thật tiếc nuối. Xem ra ta chỉ có thể cùng chết đi ngươi làm giao dịch. Nói xong, buông điện thoại, ý bảo hai tên trợ thủ đuổi kịp. Bọn họ nhanh chóng hướng khách sạn mái nhà phi hành khí đi đến, làm thành phố Muhazi duy nhất một. Tòa khách sạn 5 sao. Lựa chọn ở nơi này người kỳ thật cũng không nhiều. Có năng lực ở nơi này người đã sớm mua sắm khoảng cách bác sĩ, càng gần địa phương phòng ở. Mà không năng lực người tự nhiên trụ không dậy nổi, lựa chọn thuê trụ bên ngoài phòng ở. Kể từ đó, ngoại giới loạn thành một đoàn thời điểm. Này tòa nhà cao tầng lại là an an tĩnh tĩnh, cự tuyệt khách sạn nhân viên công tác yểm hộ hắn tiến. Vào ngầm công sự che chắn kiến nghị, bọn họ đi nhờ thang máy nhanh chóng hướng về phía trước. Ở trên nóc nhà tìm được chính mình phi hành khí sau. Bọn họ ngay sau đó đăng ký cất cánh, lửa đạn nổ vang thành thị giữa không trung. Này duy nhất một trận phi hành khí có vẻ phá lệ bắt mắt, ngài hào. Thành thị Thuẫn đang ở công tác, vì hộ Thuẫn hoàn chỉnh, bên trong thành hiện giờ là không cho phép sử dụng phi hành khí. Thỉnh ngài bình tĩnh lại, chúng ta sẽ an bài ngài tiến vào công sự che chắn tránh né. Này không, lên không không lâu bọn họ liền thông qua vô tuyến điện thu được đến từ tín hiệu tháp cảnh cáo, làm. Lơ hắn, mở ra hộ Thuẫn tiếp tục rời đi. Bình tĩnh mà mệnh lệnh thuộc hạ tiếp tục lên không. Vũ khí thương nhân đối thành phố Muhaji cảnh cáo không chút nào để ý, thậm chí. Ở phát giác đối phương dùng đạn đạo nhắm ngay chính mình lại hồi lâu không có phóng ra thời điểm. Hắn còn khinh miệt mà cười cười. Sau đó, sắp tới đem xuyên qua thành thị Thuẫn bay ra thời điểm mệnh lệnh nói. Trực tiếp đem phía trước thành thị Thuẫn oanh khai. Chúng ta kế tiếp bằng nhanh tốc độ rời đi nơi đây. Ra lệnh một tiếng, phi hành khí thượng phối trí cao giai đạn đạo ngay sau đó nổ tung thành phố Muhaji cận tồn tầng thứ. Ba phòng hộ cháo, từ miệng vỡ nhanh chóng bay ra. Nhưng mà, phanh, một tiếng, cơ hồ là vừa rồi từ phòng hộ cháo phá động bay ra nháy mắt. Phi hành khí liền rơi xuống, cùng với nói là rơi xuống. Không bằng nói là đánh rơi, lại còn có không phải bình thường đánh rơi, như là bị người phiến một cái tát, lại như là bị một quyền chụp được. Này ré trước mắt mới nhất kích cỡ, được xưng lực đánh vào mạnh nhất, nhanh nhất phi cơ liền sắp tới đem thoát đi nháy mắt bị đánh rơi, làm khôn khéo thương nhân. Bọn họ chưa bao giờ sẽ đem lợi hại nhất vũ khí bán cho bất luận kẻ nào. Vĩnh viễn sẽ cho chính mình giữ lại tốt nhất, cho nên, đánh rơi nó không phải bên ngoài sống lại giả, mà là quyền, xác thực nói, là bám vào người ở hải thú trên người quyền, đương hải thú nhóm không có mục tiêu. Toàn lực dùng thân thể va chạm thành phố Muhaji cửa thành khi, quyền liền đối với thần nói, xin lỗi, ta muốn lâm thời rời đi một chút, thu về hồn thể còn không phải chính yếu mục đích. Chuyện càng quan trọng, hắn đến ngăn cản những cái đó, chính mình, tiếp tục đâm đi xuống, sau đó. Cùng Pet liếc nhau, hai người khẽ gật đầu ý bảo. Hắn liền rời đi, cái gọi là, rời đi, cũng không phải dùng Alan thân thể rời đi. Làm chính mình lần này khế ước đối tượng, Alan cũng không chết đi. Hắn không thể dùng đối phương thân thể đi mạo hiểm. Hắn sử dụng chính là bên ngoài đang ở đổ bộ. Người chết thân thể, sống lại giả đại quân cũng không phải tùy tùy tiện tiện tìm cái thời gian lại. Đây, mà là xem chuẩn thời cơ. Hải lưu mang đến đại lượng thi thể. Thật lớn hải thú ở đáy biển lặn lội đường xa sắp đến trung điểm. Mà rất nhiều thi thể cũng đem cùng chúng nó đồng hành. Cùng nhau lên bờ, hết chương.